chưa kịp ly hôn, vợ mất trí nhớ. Chương 27, 27, khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Vi Lan cho rằng bản thân mình cũng không có triển vọng gì. Sau hàng trăm lần chờ đợi vẫn ngồi trong phòng khách, nghe ngóng động tĩnh, ở bên ngoài thì thấy Mạc Sương đã trở về liền mở cửa. Nàng nhìn thấy khoảnh khắc Mạc Sương bước đi trong vô hồn, tưởng rằng lịch sử đang lặp lại với chính mình. Nàng cúi đầu chán nản, sau nhiều lần chờ đợi như vậy, trí nhớ của cô lại không thể kéo dài lâu như thế nữa. Lại chạy tới phía trước một cách ngu ngốc, giống như một con vật cưng để làm hài lòng chủ của nó. Ngay khi Trác Vi Lan rơi vào vòng luẩn quẩn, một thanh âm ngọt ngào vợ phát ra. Mạc Sương không chỉ gọi vợ mình, mà còn hất tay sang một bên mà ôm nàng với một bàn tay rộng mở. Trác Vi Lan sững sờ ôm lấy tay cô, qua cái chạm chân thực của nàng, xác nhận tất cả những thứ này không phải là ảo ảnh. Nàng không khỏi tự hỏi, chị, sao chị đột ngột lại? Hả? Mạc Sương ghé vào lỗ tai nàng hỏi. Sau khi bị hơi thở ấm áp thổi qua, Trác Vi Lan có thể nghe được lời nói, cảm thấy ngứa ngáy run rẩy, trái tim rối loạn, chỉ còn lại cánh tay siết chặt hơn cùng hơi thở gấp gáp của Mạc Sương. Nàng cắn môi và nấp vào cánh tay của cô. Cách bàn ăn ở đó không xa, dì Phương sẽ bưng đồ ăn sau khi nấu xong, có thể thuận tay quét dọn ở cổng. Trước sân cũng không trang trí nhiều, tầm nhìn rộng. Vừa rồi một chiếc ô tô chạy ngang qua, tôi không biết liệu tôi có nhìn thấy bọn họ không. Khi tiếng bước chân của dì Phương vang lên, Trác Vi Lan đẩy Mạc Sương và nói, được rồi. Bất đắc dĩ Mạc Sương buông tay ra, nhặt cái cặp trên mặt đất lên, vỗ cho bớt bụi, nhân tiện vuốt phẳng nếp nhăn. Nhìn thấy cảnh này, Trác Vi Lan cuối cùng cũng có thể nhận ra Mạc Sương vừa rồi đang phấn khích như thế nào khi được ôm nàng. Mạc Sương có thể vượt qua chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà tùy ý ném đồ đạc xuống đất, thật sự rất lâu mới có thể nhìn thấy được. Bên trong có hồ sơ sao? Trác Vi Lan nhìn cô một hồi lâu mà hỏi, tối nay chị có việc sao? Mạc Sương lắc đầu, dẫn nàng đến phòng khách, mở túi ra xem đồ bên trong. Đây là thông tin của những người tôi có thể tiếp xúc ở nơi làm việc. Đây là tóm tắt nội dung chính của tác phẩm này. Kế hoạch của dự án Bao Lang. Lịch trình trong những tháng gần đây. Trác Vi Lan ngây người. Ai đưa cho chị? Một số được lấy ra từ tủ trong phòng làm việc và một số do trợ lý Trần chuẩn bị. Mạc Sương giải thích. Sau khi ba đi rồi, tôi cảm thấy không ổn nên đã dở hồ sơ ra xem rồi bảo trợ lý Trần phân loại nó ra. À, Trác Vi Lan không quan tâm lắm và trả lời một cách ngập ngừng. Nhưng Mạc Sương đã chủ động nói. Hơn 2 giờ, ba điện bảo tôi đi họp. Trác Vi Lan giật mình. Ông ta không thể để chị phục hồi trí nhớ rồi hãy đi làm không được sao? Ông ta không đề cập đến việc trở lại làm việc. Ông ta chỉ bảo tôi làm một bản tóm tắt về cuộc họp định kỳ hàng tuần. Ông ta có thể không vui sau khi nghe lời đe dọa và muốn tìm cơ hội để khiến tôi xấu hổ trước mặt mọi người. Ôi trời, Trác Vi Lan cho rằng lời phân tích này khá hợp lý. Vậy phải làm sao đây? Mạc Sương cười và nói một cách đắc thắng. Tôi đã ghi nhớ bản thảo của trợ lý Trần. Nhất định sẽ phát huy thật tốt. Tóm gọn là chỉ như vậy thôi sao? Trác Vi Lan không nghe thấy giọng nói của Mạc Sương. Lo lắng cô bé học sinh lúc 18 tuổi họ Mạc với thân phận là tổng tài của tập đoàn. Nàng vội vàng hỏi. Ba không hỏi bất kỳ câu hỏi nào khác à, hay có làm khó dễ gì chị không? Có hỏi một vấn đề. Tôi nhìn qua tài liệu có chút ấn tượng nên là tôi có thể trả lời được. Cuối cùng Trác Vi Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may linh cảm của chị Mách bảo liền chuẩn bị trước. Mạc Sương không cảm thấy thoải mái với nàng. Tiến đến ngồi gần hơn. Háo hức nhìn nàng. Đột nhiên nói thêm. Tài liệu rất nhiều. Tôi chịu đựng cầm cự trong xe. Cuối cùng cũng không đọc hết một trang rồi viết nó ra. Cảnh này lại có chút quen thuộc. Trác Vi Lan nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của Mạc Sương nghĩ kỹ. Cuối cùng cũng bị nụ cười tương tự đánh thức. Liền nhớ ra, sau khi Mạc Sương ghi nhớ nội dung của cuốn nhật ký trước đó, cô cũng nghiêng người trước mặt nàng, kiêu ngạo, cầu xin lời khen ngợi. Thật là giỏi, nàng vội vàng khen ngợi trên gương mặt. Làm tốt lắm, Mạc Xương cười đến thỏa mãn quá mức. Cầm lấy văn kiện trên bàn cà phê bắt đầu khoe khoang. Ví dụ như cái này. Trác Vi Lan liếc mắt nhìn dày đặc chữ đen. Đầu óc choáng váng. Ở sau lưng của Mạc Xương cũng không muốn nghe. Khi dì Phương nói, bữa cơm đã chuẩn bị xong. Nàng lập tức đứng dậy nói, rửa tay rồi ăn cơm thôi. Được, Mạc Xương không tức giận. Lại gấp tài liệu lại. Trác Vi Lan xấu hổ không thể giải thích được khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Xương. Phong cách của họ không giống nhau. Mạc Xương không bao giờ bị trì hoãn và làm việc rất hiệu quả. Đáng lẽ cô nên đi sửa lại bản thảo từ lâu rồi. Hôm qua Mạc Tâm Hạo lại đến gây rối. Nàng sợ hãi và phải từ bỏ. Đêm qua, nàng lại quá lo lắng mà không về nhà họ Mạc được. Mệt quá phải ngủ một giấc. Tỉnh dậy thấy Mạc Xương không có ở nhà. Cô mong vợ có thể về nhà. Cuối cùng, bản thảo thiết kế vẫn không thay đổi. Giữ nguyên như lúc ban đầu. Trác Vi Lan đột nhiên chủ động. Nhịn không được bỏ thức ăn đang gắp xuống. Dự định tối nay sẽ gửi cho giám đốc. Nàng là người lười nhất ở công ty. Nhiều đồng nghiệp đã nói trong nhóm rằng, trong 2 ngày qua, nàng đã sửa đổi bản thảo dựa trên ý kiến của giám đốc và làm thêm giờ vào nhiều thứ khác nhau. Việc sửa đổi là một việc vô cùng tỉ mỉ và vô thường. Bản năng nàng cảm thấy sợ hãi. Chưa bao giờ được giao cho việc như vậy. Nhờ phúc của gia đình, nàng chưa bao giờ bị thúc giục nên nàng đã trì hoãn nó. Một lúc lâu sau, thậm chí Trác Vi Lan có chút hụt hẫng khi nhìn thấy bản vẽ thiết kế đây là do nàng vẽ sao. Nàng phải mất một lúc lâu mới lấy lại được cảm xúc và suy nghĩ ban đầu. Khi định thần lại thì thời gian đã đến 10 giờ. Thật là tàn nhẫn, phải gửi trước 0 giờ. Nàng không khỏi buồn bực, xoa xoa thái dương và cố gắng xoa dịu cái đầu tê cóng của mình. Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên. Trác Vi Lan cắt đứt dòng suy nghĩ. Đột nhiên quay đầu lại mất bình tĩnh đứng ở cửa. Ai? Tôi? Mạc Xương nói. Trác Vi Lan cắn môi chịu đựng sự cáu kỉnh của mình. Vừa đáp vừa giướn cổ thư giãn. Mời vào. Mạc Xương khẽ mở cánh cửa không xông vào. Cô nghiêng đầu nhìn xung quanh. Cong môi khi bắt gặp ánh mắt của cô. Nở nụ cười rất vui vẻ. Làm sao vậy? Trác Vi Lan nhìn một cái. Vẻ trầm mặc trong mắt Mạc Xương liền biến mất. Khóe miệng khẽ nhếch. Cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình. Mạc Xương tiến lại gần một cách an toàn. Cầm một cái khay với những chiếc cốc hấp và bánh quy nhỏ trên đó. Cảm ơn. Trác Vi Lan yếu ớt nói. Giơ tay lên cầm lấy một cái. Mạc Xương chặn lại. Chờ đã. Nhìn đồ ăn vặt mà không thể ăn được. Tâm trạng cáu kỉnh của Trác Vi Lan lại xuất hiện. Bất mãn lẩm bẩm. Làm sao vậy? Lau tay. Mạc Xương rút khăn ướt dưới đáy đĩa ra. Cầm lấy lau tay nàng. Dùng từng ngón tay lau. Lúc đầu, Trác Vi Lan nghĩ làm như vậy để được gì. Nhưng sau đó thấy nơi lau để lại mùi thơm và mát. Bàn tay của Mạc Xương càng lúc càng nóng khi Mạc Xương nắm tay nàng. Động tác rất tinh tế và nhẹ nhàng. Lòng bàn tay là nhột nhất thỉnh thoảng lại bị cáo. Xong rồi, sạch sẽ rồi đó. Nàng sợ hãi sờ sờ cánh tay mình. Nhanh chóng rút tay về. Không nhìn mặt Mạc Xương đang cắn bánh quy. Mạc Xương nhìn nàng ăn. Đưa tay lên lau khóe môi nàng khi đang nhai. Để em tự làm. Trác Vi Lan nhanh chóng chặn lại. Được. Mạc Xương liếm đầu ngón tay. Ăn vụn bánh quy. Trác Vi Lan ngay khi cảm thấy hai má đã bỏng rát. Uống một ngụm cha cha là đỏ ngọt để dưỡng ẩm cho cổ họng khô khốc. Quay mặt vào máy tính. Bây giờ em sẽ làm việc. Chị vào phòng khách ngủ sớm đi. Nàng đặc biệt nói ra chỗ để tránh sự xấu hổ đối với Mạc Xương. Mạc Xương cũng nói lại. Em cũng nên nghỉ ngơi sớm thay vì thức khuya. Không nhất thiết phải. Trác Vi Lan cảm thấy chán nản khi nghĩ đến điều đó. Tối nay em sẽ làm xong. Ngày mai sẽ lại hoãn đến 3 ngày. Nói như vậy nghe cũng không tốt. Mạc Xương nhíu mày. Gấp rút như vậy. Không thể trễ một ngày sao? Trác Vi Lan nghĩ tới không tự chủ được. Nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Sáng mai phải gửi đi. Mạc Sương không vui. Tôi sẽ gọi điện thoại Dư Chỉ. Không, đây là công việc của em. Chị đừng xen vào. Được, Mạc Sương thở dài. Em bận rồi. Tôi đi đến phòng sách xem tài liệu. Có việc gì thì cứ gọi tôi. Trác Vi Lan sửng sốt. Chị định thức khuya sao? Mạc Sương tự tin trả lời. Nếu em không ngủ thì tôi cũng không ngủ. Trác Vi Lan bị thuyết phục. Xoa xoa lông mày. Suy nghĩ trong chốc lát. Mạc Sương thật sự có khả năng làm loại chuyện này. Nghĩ muốn dỗ người ta lui về sau nói. Được rồi. Em sẽ đi ngủ. Chị đi về nghỉ ngơi đi. Mạc Sương nhanh trí. Bây giờ em điện thoại cho giám đốc. Xin cô ấy cho em được gia hạn một ngày đi. Trác Vi Lan không quan tâm. Cầm điện thoại bấm số hỏi là một chuyện. Còn hỏi như thế nào lại là chuyện khác. Nàng có thể xin phép và hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt. Dư Chỉ nhanh chóng cầm lên. Alo, Trác Vi Lan mở loa bên ngoài. Chào buổi tối. Giám đốc, tôi là Trác Vi Lan. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài quá muộn. Là như vậy, trong nhà tôi có xảy ra chuyện. Một ngày sau tôi có thể giao lại bản thảo đã sửa được không? Dư Chỉ cười nói. Không sao cả. Cảm ơn giám đốc. Em đừng sửa nó trước. Dư Chỉ lại nói. Công ty có một khách hàng mới và em được chỉ định là người sẽ được thiết kế. Trác Vi Lan ngạc nhiên. Thật không ạ? Thật. Là chuyện của chiều hôm nay. Chị sẽ gửi thông tin liên hệ của bên kia qua cho em. Để em có thời gian liên lạc với người đó. Ngoại trừ sự sắp xếp lần trước của Mạc Sương thì đây là lần đầu tiên Trác Vi Lan tiếp nhận cách này. Nàng liên tục hứa. Vâng, làm phiền chị rồi ạ, vừa cúp điện thoại. Nàng không hề nhìn biểu cảm của Mạc Sương. Nàng rất hào hứng, vui mừng khi thiết kế của mình được công nhận và thu hút khách hàng. Nàng mở phần mềm chat, cập nhật thông tin, muốn gặp khách hàng qua thông tin đầu tiên. Trác Vi Lan vuốt ra 3 lần. Thông tin của Dư Chỉ hiện ra, ngắn gọn và rõ ràng. Chỉ một tên và một số điện thoại. Mạc Dung Nghiên, 13XXXX. Trác Vi Lan sững sờ. Đây là cô của Mạc Sương, cách chương.